Siêu cấp YY hệ thống. Chương 13, tiến về học viện 4. Góc truyện audio.com. Cổng vệ cửa chính nhìn thấy Minh Hạo cùng Kim lão đi ra lập tức chặn lại, sau khi nhìn thấy Kim lão đưa ra giấy phép thông hành thì lập tức nhường đường. Lúc này sau khi Minh Hạo cùng Kim lão đi tới trước cửa chính, ở phía sau một người mỹ phụ tuyệt sắc âm thầm xuất hiện, không ai khác chính là mẹ Minh Hạo, Phương Tuyết, nàng chỉ có thể đứng ở xa nhìn đưa tiễn Minh Hạo đi, sợ rằng khi gặp mặt chia tay lần này thì nàng không nỡ để Minh Hạo rời xa mình. Cho nên nàng lựa chọn âm thầm đi theo phía sau, không làm kinh động Minh Hạo. Nàng cũng đã đọc lá thư của Minh Hạo viết trước khi đi. Mẹ ở lại mạnh khỏe, sau khi con từ học viện tốt nghiệp liền quay về ngay sau đấy là một chàng nói mẹ không cần buồn đây chỉ là xa cách vài tháng là gặp lại được cuối cùng là nói đến chuyện lão cha Kim Long bị hắn đánh nát dây, mau chóng đưa hắn đến bệnh viện để kịp thời chữa trị. Nhớ tới khi đọc cuối bức thư nàng vừa cảm thấy bực bội, lại cảm thấy buồn cười, đứa con này cũng quá cực phẩm a, phải đánh nát lão cha hắn dây mới chịu đi học viện. Nàng lần đầu xa con mình lập tức cảm xúc dâng lên, nước mắt âm thầm rơi xuống. Sau khi bước ra ngoài, Minh Hạo cảm thấy ngơ ngác vô cùng, đây là lần đầu hắn thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Đập vào mắt hắn trên bầu trời đầy xe bay, chúng nó bánh xe hoàn toàn biến mất thay vào đó phía dưới 4 cái lỗ thông khí đặt ở 4 chỗ bánh xe thế kỷ 21. Minh Hạo có thể thấy được 4 cái lỗ ấy phát ra khí, màu trắng như là gió đồng dạng, khí này có thể nâng xe bay lên không trung, thậm chí có đường băng dài cao tốc trên cao dành riêng cho xe bay. Còn phía dưới mặt đất là xung quanh nhà cửa, nó không còn như thế kỷ 21 nhà cao nhà thấp mà hiện tại tất cả đều đồng đều, được sơn màu trắng tinh vô cùng đẹp mà mỗi nhà cửa đều được thiết kế cách vài mét khác nhau. Mà phía dưới cũng là có xe bay, nhưng nhìn kỹ không phải người lái, mà là robot lái. Thậm chí hắn còn nhìn thấy robot vô cùng nhân tính hóa biết chào hỏi, nở nụ cười. Lão quản gia thấy Minh Hạo ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt thì nở nụ cười cháo phụng, sau đấy nói. Sao nào thiếu chủ, thành phố bên ngoại thế nào? Minh Hạo ngơ ngác gật đầu nói. Đẹp, rất đẹp, so với tưởng tượng của ta thì khác xa. Nghe Minh Hạo nói lão quản gia hơi khó hiểu, nhưng không truy cứu, từ trong túi quần móc ra chiếc điện thoại màu đen loại nhỏ sau đấy bấm một dãy số kết nối liên lạc với đầu dây bên kia. Alo, ai đấy? Giọng nói trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia. Sau đấy chỉ nghe lão quản gia nói. Cho ngươi 5 phút chuẩn bị xe, đến Kim ra cửa chính. Đầu bên kia nghe lão quản gia nói vậy liền lập tức vâng dạ cung kính sau đấy liền cúp máy. 5 phút sau, một chiếc xe bay 4 chỗ màu đen tiến tới trước mặt Minh Hạo, sau đấy một vị trung niên từ trong xe bước ra, biểu lộ vô cùng cung kính mời hai người Kim lão và Minh Hạo bước vào xe, thậm chí còn tự mình đến mở cửa xe. Khi Minh Hạo bước vào trong xe liền tò mò nhìn xung quanh, chiếc xe này thiết kế giống như ở thế kỷ 21, có điều nó làm cho người cảm giác rộng rãi, thoáng mát hơn. Phía bên hông người ngồi có cái nút màu xanh, nghe trung niên giải thích đó là ngăn tủ lạnh mini, có thể để đồ ăn vặt vào đó được. Xe còn có nhiều chức năng khác, tự động lái, máy tự điều hòa không khí, chống đạn, chống lật ngã, tự động cảnh báo, ghế thoát hiểm. Nói chung xe này rất nhiều chức năng bổ ích, nếu bỏ ở thế kỷ 21 thì chiếc xe này là thứ sản xuất ra dành. Góc truyện audio.com, riêng cho những người lãnh đạo cao cấp không sợ đang trên đường đi bị kẻ thù ám sát các loại. Mà phía trước điều khiển là xe không có bánh lái hay vô lăng, Minh Hạo chỉ thấy là có cái hình ảnh 4D bản đồ vô cùng sắc nét. Minh Hạo khó hiểu hỏi, thì trung niên giải thích là. Xe này tự động lái, chỉ cần mình tay click vào bản đồ thì nó sẽ tự động theo ý mình chạy đến đó. Còn tăng tốc hay giảm tốc không cần như thế kỷ 21 như vậy cực khổ, vì tất cả xe bay hiện giờ đã trang bị tiên tiến tự động giảm tốc cùng tăng tốc rồi, khi đông người thì nó sẽ tự động giảm tốc độ lại, còn khi ít thì nó tự động tăng tốc xe lên, không cần mình tự điều khiển. Cho nên ở tương lai tai nạn xe cộ đã giảm thấp đến 0,01%, rất ít hiếm thấy mới xảy ra tai nạn xe cộ, mà nếu xảy ra thì nguyên nhân chủ yếu là động cơ xe bay bị hư hao hoặc hệ thống bị tổn hại nghiêm trọng khiến người lái không điều khiển được cho nên mất tay lái gây ra tai nạn. Vì vậy, xe bay đã cải tiến thêm chức năng. Thủ công lái nghĩa là tự mình lái mà không cần nhờ hệ thống, nó thiết kế loại thế kỷ 21 xe. Có vo lăng, giảm tốc nhưng rất ít người lái loại thủ công này, vì đó cho là nhà quê lần đầu tập lái xe mới xài. Trung niên nam tử quay đầu lại, vẻ mặt cung kính hỏi Kim lão. Ngài muốn đi đâu? Kim lão nghe trung niên hỏi liền trả lời. Đến khu F1 của Kim gia, khu căn cứ phóng xuất phi thuyền, ta lần này đến là đưa tiễn hộ tống thiếu chủ đến học viện. Trung niên nghe vậy vẻ mặt lập tức biến sắc, hắn không biết vị thiếu gia này là ai, nhưng để Kim lão quản gia này tự minh hộ tống đưa tiễn đến học viện thì chứng tỏ thân phận địa vị trong Kim gia cực cao. Lập tức không nhiều lời tự động chọn bản đồ nơi đến, sau khi xác nhận nơi đến, xe bay chậm chậm chuyển động bay đi. 10 phút sau, xe bay đến vị trí xác định, sau khi xuống xe người trung niên như chuột thấy mèo đồng dạng, lập tức phóng xe đi ngay, không dám do dự ở lại đây. Xuống xe, nhìn xung quanh hoàn cảnh, trước mắt Minh Hạo là cái cánh cổng to lớn làm bằng sắt thép, cánh cổng cao hơn 5 mét, dài 10 mét có hơn, hắn có thể lờ mờ thông qua khe cánh cổng thấy được phía bên trong, đó là loại hình doanh trại quân nhân, phía trên có các tháp cao, hơn 100 người ăn mặc quân trang đứng đấy, bọn hắn được phân ra 4 hướng 8 nơi đứng trên cao canh gác, trên tay mỗi người đều cầm các loại súng khác nhau, có loại giống AK, có sniper, thậm chí có loại súng khủng hình dáng giống rocket kiếp trước nhưng là nhìn càng uy vũ, xuất khí hơn. Hơn nửa nơi này còn có các loại tháp canh bố trí khắp nơi, mỗi tháp có từ 6 loại súng, không chỉ có thể bắn hạ kẻ địch dưới đất mà còn có thể bắn trên không kẻ địch. Nếu như thật sự có quân địch tấn công, liền các tháp canh này sẽ lập tức kích hoạt tự động bắn ồ ạt mưa đạn về phía kẻ địch. Dừng lại, các ngươi không được phép bước đến khu vực này, nhanh chóng quay đầu đi, nếu không nghe lời cảnh báo liền lập tức chết. Lúc này, một vị trẻ trung tuổi trẻ ước chừng 25 đến 29 ăn mặc quân trang, bước đến phía trước hai người Kim Hạo cùng Lăng Lão, ra giọng cảnh cáo uy hiếp. Sau khi vị tuổi trẻ nói xong, hơn 100 vị quân nhân thủ vệ lập tức từ 4 phương 8 hướng chìa súng tập trung về phía hai người, nếu hai người thật sự không chịu rời đi, người trung niên có thể bắt buộc phải ra lệnh, không cần nghi ngờ, chỉ một giây sau khi, hai người liền biến thành hai cái thể xác lạnh giá, với hơn 100 lỗ thủng vị trí trên. gocchuyenaudio.com Thân thể, Kim Lão thấy vậy hơi nhíu mày, nhìn trên ngực bên phải vị trẻ tuổi có thêu một sao màu vàng, mở miệng hỏi người trẻ tuổi một câu. Người chắc là người mới đến đây làm việc chứ? Người tuổi trẻ ăn mặc quân trang nghe vậy hơi nghi ngờ, nhưng vẫn là gật đầu. Xác thực ở vài ngày trước hắn mới nhận lệnh cấp trên đến đây canh giữ. Biết người trẻ tuổi này là người mới đến, Kim Lão cũng không làm khó dễ, hắn đưa tay từ trong ngực, sau đấy móc ra khối vàng nhạt lệnh bài loại nhỏ, phía giữa lệnh bài có thêu chữ ca màu đỏ tươi như máu. Khi người trẻ tuổi thấy lệnh bài từ ngực Kim Lão móc ra, sắc mặt liền là biến sắc, không còn bình tĩnh như lúc trước. Chỉ thấy người trẻ tuổi đột nhiên cúi người cung kính hành lễ với Kim Lão, sau đấy quay sang phía sau lớn tiếng hét. Là cấp trên đến, nhanh chóng mở đường, thông báo đại tá mở cổng. Vâng, hơn 100 vị quân nhân nghe lệnh, lập tức không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Tiếng còi báo động vang lên, nhưng là loại này không phải báo kẻ địch tấn công, mà là thông báo mở cổng, sau đấy chỉ thấy trước cánh cổng xuất hiện màn hình loại nhỏ, một vị trung niên nam tử ngồi trên ghế, hắn ăn mặc quân trang, đầu tóc vàng óng, trên mặt mang theo một tia cấp trên uy nghiêm. Thiếu tướng, người trung niên trong màn hình chỉ mở miệng nói hai chữ, nhưng là cho dù ở từ xa liên lạc nhưng ở đây vị thiếu tướng vẫn cảm thấy vô tận áp lực nặng nề mà hướng về phía mình trùng kích. Vị thiếu tướng tuổi trẻ kia lập tức mở miệng nói. Là vậy, có vị kia mang đến lệnh bài gia tộc, sau đấy hắn quay màn hình chiếu về phía Kim Lão để người trung niên nhìn. Khi người trung niên nhìn thấy Kim Lão thì lập tức đứng lên, vẻ mặt uy nghiêm không còn, thay vào đó là mỉm cười thân thiết, không vội ra lệnh mở cổng, sau đấy chỉ nghe hắn hỏi. À, tưởng là người nào, hóa ra là Kim Lão, không biết Kim Lão đến đây có chuyện gì. À, ta là hố tống vị tiểu thiếu gia này đến học viện để học tập mà thôi. Kim Lão mỉm cười nói. Nghe Kim Lão hộ tống vị tiểu thiếu gia này, ánh mắt người trung niên co rút lại, sau đấy chợt nhớ cái gì, sau đấy vẻ mặt có chút ngượng ngùng cẩn thận hỏi. Phải chăng vị này là? Đúng vậy, chính là hắn, ngươi đã biết rồi thì không cần ta nói chứ. Chưa đợi người trung niên nói hết câu, đã bị Kim Lão cắt đứt, sau đấy ánh mắt còn mang theo một tia uy hiếp. Bị Kim Lão cắt đứt lời giữa chừng, người trung niên cũng không biểu hiện giận dữ gì, vẻ mặt vui cười nói. Đã biết, mở cổng, để hai vị kia đi vào. Không ai có quyền được cản trở thiếu tá, ngươi dẫn hai vị kia vào trong đi. Vâng, vị thiếu tá kia nghe đến đại tá dặn dò cũng không dám thất lễ, lập tức vâng lệnh. Vị trung niên sau khi dặn dò xong, màn hình tối lại, liền tắt đi. Sau đấy cánh cổng chậm chậm mở ra, vị thiếu tá kia lập tức theo chỉ thị dẫn đường hai người Kim Lão cùng Minh Hạo vào trong. Còn tiếp, gạch nối gạch nối gạch nối. Bằng tác giả bằng, mấy chương này thật không có hấp dẫn gì lắm, nhưng là ta bắt buộc phải viết. Vì nó không thể thiếu giữa chừng được mũ gạch dưới mũ. Cỡ 2 năm C sau sẽ bắt đầu hấp dẫn, tương đương, PS2, chiều tối tiếp 1C hoặc 2C, nếu có thể cách chương.